Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3277, quân lính tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhật 3277 chương quân lính tan rã. Nghe được cái thanh âm này, Từ Thụy ba người toàn thân chấn động, cung chủ không chế thốn độn cung, mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía chân trời, một đạo thanh sắc thân ảnh chính phá không bay nhanh mà đến, đúng là Tô Tử Mặc. Cung chủ đã bước vào ngộ đạo cảnh rồi. Từ Thụy quan sát nhạy cảm, trước tiên nhìn ra Tô Tử Mặc cảnh giới tăng lên. Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch hai người cũng là mừng rỡ trong lòng. Chẳng lẽ hỗn độn cung còn có cứu? Nhưng rất nhanh, nhìn xem bốn phía đầy khắp núi đồi đại quân, trong lòng ba người lại bay lên một tia sầu lo. Coi như là cung chủ bước vào ngộ đạo cảnh, chiến lực nghịch thiên, mà dù sao chỉ có một người. Nơi đây ngọn núi pháp trận sắp nghiền nát, cung chủ phân thân thiếu phương pháp, căn bản vô pháp cứu hỗn độn cung sở hữu người. Coi như là hỗn độn cung có thể bảo trụ, bọn hắn những thứ này người, lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi vô khó. Vậy mà không chết, Long Vũ Đại Thiên Tôn khẽ nhíu mày cúi đầu trầm tư, trong lòng bay lên một tia bất an. Người này vậy mà có thể từ Giao Long đảo trốn tới. Phụ vương cũng không thể ngăn lại hắn sao? Nhưng vào lúc này, đám người chung quanh ở bên trong, đột nhiên bộc phát ra một hồi sao động, bốn phương đại quân trận cước đại loạn, một mảnh xôn xao. Vội cái gì, Long Vũ Đại Thiên Tôn trong lòng bực bội bất an, nhíu mày quát tháo một tiếng. Hắn chỉ có một người còn có thể lật trời hay sao? Nhưng hắn mà nói căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Không chỉ như vậy, trong đại quân, đã có yêu thú bắt đầu hướng lấy xa xa bỏ chạy. Long Vũ Đại Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải giống như uy áp, mãnh liệt mà đến, hầu như muốn đem hắn nuốt hết. Trong lòng của hắn lột bột một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tử Mặc sau lưng cuối chân trời, đang có một mảng lớn bóng đen bôn tập mà đến, từng cái một khí tức khủng bố, toàn bộ đều là thiên tôn cường giả. Trong đó, thậm chí còn có đại thiên tôn, chí thiên tôn. Hí, Long Vũ Đại Thiên Tôn hít một hơi lãnh khí, không khỏi rút lui một bước, thấy được da đầu run lên. Mặt khác tam đại thế lực đầu lĩnh cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Từ đâu chạy tới nhiều như vậy thiên tôn cường giả? Chẳng lẽ Hoa Cái Châu một đẳng thế lực Ngũ Độc Cung ra mặt? Không có khả năng, Ngũ Độc Cung sinh linh, phần lớn đều là các loại độc vật. Mà Tô Tử Mặc sau lưng đám kia thiên tôn cường giả, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, minh hiển đều là cỏ cây sinh linh. Hỗn độn cung mọi người cũng là khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ nhiều như vậy thiên tôn cường giả, đều là cung chủ mời tới giúp đỡ? Ngã xuống thật không trách bọn họ không thể tin được. Thật sự là trước mắt một màn này, đã triệt triệt để đánh vỡ mọi người nhận thức. Không nói đến, trong thời gian ngắn như vậy, từ đâu có thể tụ tập đến nhiều như vậy thiên tôn cường giả. Coi như là có thể đem những ngày này đạo tôn cường giả tụ họp cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn hắn sẽ nghe theo Tô Tử Mặc mệnh lệnh. Tô Tử Mặc bước vào ngộ đạo cảnh, vừa mới thành tựu thiên tôn. Mà trước mắt hơn 3.000 vị cường giả ở bên trong, còn có đại thiên tôn, chí thiên tôn. Nghe nói, ngươi muốn diệt sạch hỗn độn cung, cho phụ vương của ngươi chúc thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hàng lâm tại hỗn độn cung mọi người chỗ này tòa đỉnh núi trước, nhìn qua cách đó không xa Long Vũ Đại Thiên Tôn, nhàn nhạt hỏi. Ta, Long Vũ Đại Thiên Tôn bị Tô Tử Mặc khí thế chấn nhiếp trụ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, thanh âm đều có chút run rẩy. Hơn 3.000 vị thiên tôn cường giả vây quanh Tô Tử Mặc, kẻ đó thấy không đánh sợ hãi. Hắn không cần, Tô Tử Mặc nói xong tiện tay đem một viên tàn khốc đầu lâu còn đang Long Vũ Đại Thiên Tôn trước mặt, đúng là Giao Long đảo chủ đầu rồng. A nha, Long Vũ Đại Thiên Tôn kinh hô một tiếng, Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía thần sắc lạnh như băng, tay áo vung lên. Giết, trên đường tới thượng, hắn cũng đã đem những năm gần đây này, hỗn độn cung cùng cỏ cây sinh linh gặp phải tình huống, cùng Dương Mặc đám người đại khái giảng thuật một lần. Các vị thiên tôn nghe vậy, đã sớm đầy ngập oán hận. Tô Tử Mặc ra lệnh một tiếng, hơn 3.000 vị thiên tôn cường giả nhảy vào bốn phương trong đại quân, đại khai sát giới. Cái này thật sự là như là hổ vào bầy dê, hơn nữa là hơn 3.000 đầu mãnh hổ xuống núi. Bốn phương đại quân tập kết có vài chục vạn chi chúng giới, nhưng ở hơn 3.000 vị thiên tôn xung phong liều chết bên dưới, hoàn toàn ngăn cản không nổi, quân lính tan rã. Không đợi Tô Tử Mặc ra tay, chỉ là một cái đối mặt, Long Vũ Đại Thiên Tôn đã bị Dương Mặc Chí Thiên Tôn thuấn sát. Cái này Dương Mặc được xưng vô thượng thiên tôn, xác thực chiến lực không tầm thường. Nói đúng ra, đường Tô Tử Mặc mang theo mọi người đi đến thời điểm, một trận chiến này, đã không lo lắng. Cự Linh Cốc, Huyền Điểu Lâm, Băng Sương Tuyết Nguyên ba vị đầu lĩnh, giờ phút này đã thân vẫn, còn lại thiên tôn cường giả, cũng không thể chống bao lâu, đã bị Dương Mạc mọi người chém giết. Người còn lại tư tán chạy thục mạng, tan tác ngàn dặm, càng là không đủ gây sợ. Tô Tử Mặc ngây người trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Loại này cục diện, hắn thật là có điểm không thích ứng. Hắn tại Thiên Hoang Đại Lục tu hành đến nay, một đường quật khởi, đại chiến vô số, không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chưa từng có qua nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Giao Long Đảo, Vạn Thú Lĩnh hai trận đại chiến, cũng không dùng hắn ra tay, cũng đã hết thảy đều kết thúc. Tô Tử Mặc thấy thế cục đã định, liền hàng lâm bên người ở dưới trên ngọn núi, cởi bỏ chung quanh pháp trận. Hỗn Độn Cung mọi người vội vàng xông tới, vừa mừng vừa sợ. Cung chủ, đây là thế nào chuyện quan trọng? Mạnh Thạch nhịn không được hỏi, ở đâu mời đến như vậy nhiều giúp đỡ, hơn nữa, đều là cỏ cây sinh linh, Tô Tử Mặc mỉm cười, chẳng qua là nói đơn giản một câu. Những thứ này cũng đều là năm đó Hỗn Độn Thánh Địa một thân hậu nhân. Cung chủ quả nhiên thần thông quảng đại, phúc trạch vô biên. Hạc hạc, chúng ta Hỗn Độn Cung lần này thật là muốn quật khởi rồi. Hỗn Độn Cung mọi người lớn tiếng cười nói, kích động không thôi. Tô Tử Mặc cũng buông một cái cọc tâm sự. Trước đây, Hỗn Độn Cung tuy rằng chiếm cứ lấy Vạn Thú Lĩnh khống chế 12 chỗ nguyên quạng mỏ, nhưng nhân số cũng không nhiều, cũng không có thiên tôn cường giả, tôn giả số lượng cũng không nhiều. Đem chủng tộc khác cường giả trấn áp dễ dàng, nhưng đem hàng phục làm Hỗn Độn Cung sử dụng cũng rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy áp bách khi dễ, Hỗn Độn Cung những thứ này có cây sinh linh, đối với chủng tộc khác đều có được cực kỳ mãnh liệt địch ý, coi như là đem chủng tộc khác cường giả tạm thời hàng phục ở lại hỗn độn trong nội cung, cứ thế mãi, cũng sẽ sanh ra rất nhiều xung đột trở thành tai họa ngầm. Hôm nay, có Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong những thứ này có cây nhất tộc cường giả tương trợ, coi như là hoàn mỹ giải quyết xong Hỗn Độn Cung làm cho gặp phải khốn cục. Có Dương Mạc Chí Thiên Tôn những thứ này cường giả trấn thủ Hỗn Độn Cung, chẳng những lãnh thổ quốc gia có thể tiếp tục mở rộng, hơn nữa không dùng Tô Tử Mặc tự mình ra mặt đến giải quyết rất nhiều vấn đề. Hơn 3.000 vị thiên tôn cường giả, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình huống. Không có bất kỳ một cái nhị đẳng thế lực dám đến chọn lựa. Bởi như vậy, Tô Tử Mặc liền có đầy đủ thời gian bế quan tu luyện. Phi thăng đại thiên thế giới về sau, Tô Tử Mặc còn không có bình ổn tinh thần tu luyện qua. Lúc trước tại Vạn Thú Lĩnh bế quan 10 năm cũng là đứt quãng. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, cần gấp nhất đúng là tăng lên tu vi. Chỉ cần hắn có thể tiến thêm một bước tu luyện tới ngộ đạo cảnh đại thành, nguyên thần có thể lần nữa đột phá tấn thăng đến ngự đạo cảnh cấp độ. Như vậy hắn liền có thể đem Càn Khôn Tạo Hóa Đồ trong các vị đạo tôn cường giả phóng xuất ra. Có mấy trăm vị đạo tôn cường giả tương trợ, đừng nói là Hoa Cái Châu, coi như là toàn bộ Đông Nam lãnh thổ quốc gia cũng có thể đi ngang. Khi đó, mới xem như Hỗn Độn Thánh Địa quật khởi. Tấu chương xong, cách chương.